Phúc Đức Thiên Quan, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên biết rõ, Huyền Nguyên Tử chính là tà thần mộng cảnh cố định NPC. Chỉ sợ là quan hệ rất lớn, bây giờ muốn nhổ lông dê, liền không thể đối hắn bỏ mặc. Cũng may nơi này chỉ là tu luyện ma công ao máu bộ dáng, cũng không biết những này máu là Huyền Nguyên Tử máu, vẫn là những người khác máu, thậm chí cả cố định ở một cái như vậy trang cảnh. Nhưng đối phó ma công, Hoàng Thiên vẫn có một tay, huyết ma công pháp, thanh liên chú đến tiêu mất. Kiếp trước liền có Thái Ất cứu khổ thiên tôn nhổ vong huyết hồ địa ngục. Là vì nam tử phá phong đô, nữ tử phá huyết hồ. Dù sao đều là thanh liên tiếp dẫn, huyết hồ cùng ao máu, nghĩ đến cũng kém không nhiều. Mặc dù thanh liên chú không bằng bạch liên tịnh thế đại chú hoàn thiện, cao cấp, nhưng Hoàng Thiên đem kết hợp một chút khác đại chú, cũng là ra dáng. Bạch liên chủ tịnh hóa, thanh liên chủ thì là thần hồn thanh ninh yên ổn. Hoàng Thiên từng đạo chú lực rơi xuống, chính là thanh liên đoá đoá. Rơi xuống Huyền Nguyên Tử trên thân, Huyền Nguyên Tử lập tức bắt đầu phát cuồng. Trên người huyết thần nguyên khí giống như chảo dầu giọt nước bình thường vạn phần đau đớn. Toàn bộ đèn trong càng là lúc sáng lúc tối. Sư đệ, đi mau. Huyền Nguyên Tử khuôn mặt vẫn là liên tiếp biến hóa. Người khác, bản thân, lão nhân, tiểu hài, nam nhân, nữ nhân, những này gương mặt ào ào phát ra đau đớn chu lên. Niên Hữu Dư nhận ra nói, đây đều là hắn tu luyện ma đạo nguyên thần, hiện tại hắn đụng phải những này ma đạo nguyên thần cắn trả. Nơi này tựa hồ có cái không hiểu cấm chế, lại là vì trấn áp hắn, luyện hóa ma tính mà tồn. Đèn trong hỏa táng không phải dầu thắp, là huyết ma nguyên khí. Hoàng Thiên nhìn xem lúc này từ đầu đến cuối cũng không có thời không đảo ngược. Xem ra Nguyên Thủy Bảo Châu tại tà thần trong mộng cảnh, cũng chỉ có hư hoàng xem mới có, địa phương khác khó có. Như vậy ta cho thêm một mồi lửa, hỏa táng nghiệp lực có thể được sao? Hoàng Thiên thấy thanh liên chú không được, vội vàng đổi thành hồng liên chú, bùa này là hỏa táng nghiệp lực. Chỉ thấy lấy hồng liên chú lực vừa rơi xuống, Huyền Nguyên Tử cả người liền đốt, hắn sôi trào huyết thần nguyên khí, mỗi cuồng bạo một lần. Hỏa diễm tựa như cùng bạo tạc bình thường bốc lên. Vây nhốt Huyền Nguyên Tử mấy cây xiềng xích, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng đèn trong sáng lên, Huyền Nguyên Tử thanh âm chợt nam chợt nữ, chợt lão chợt thiếu. Nhanh thu rồi pháp thuật, nhanh thu rồi pháp thuật, ánh lửa sáng quá rồi. Sư đệ, ánh lửa xác thực sáng quá, tại toàn bộ yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra không hợp nhau. Một cỗ lớn lao khủng bố phủ xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đôi con mắt thật to, giám thị nơi này nhất cử nhất động. Này đôi con mắt thật to, nhìn thấy Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư, sau đó con mắt biến thành huyết hồng sắc. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ bắt đầu chấn động lên, sau đó toàn bộ hòn đảo bắt đầu nhấp hành động được. To lớn ánh mắt chân hình dần dần hiện lộ ra, chính là một đầu dữ tợn kinh khủng đại mãng xà, cùng mộng tị chân thân so sánh. Vậy lộ ra to lớn rất nhiều. Mà toàn bộ hòn đảo thì là một con vô cùng to lớn rùa đen. Huyền Vũ, Hoàng Thiên giật mình, cái gì hắc thủy, cái gì hòn đảo, đều là cái này thần thú lĩnh vực. Hoàng Thiên chính kinh, cự xà bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi người nào, chúng ta phụng Huyền Thiên Đại Đế chi mệnh, ở đây trấn áp huyết ma, hai người các ngươi búp bê, không phải là yêu ma. Vì sao giúp đỡ huyết ma đào thoát? Lão Quy vậy mở miệng, nhìn hắn thi triển chú lực, ngay từ đầu thanh liên chú, có mấy phần Thái Ất thanh hoa chi diệu, phía sau hồng liên chú, nhưng lại giống như là Phật môn nghiệp hòa chi lực, không biết là cái gì nội tình. Hoàng Thiên thấy nhị quái không có thương tổn nhân chi tâm, chính là làm rõ sai trái chi thần thú, lại nghe nói Huyền Thiên Đại Đế, âm thầm thì thầm. Chẳng lẽ là vị kia Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế, càn quét ma phân tồn tại. Nhưng chuyến này cũng không phải là bản thân một người, Niên Hữu Dư cũng ở tại chỗ, Hoàng Thiên không thể tùy ý hỏi thăm. Không thể làm gì khác hơn nói, còn xin hai vị thượng thần thứ tội, Huyền Nguyên Tử, chính là nhà ta sư huynh, chẳng biết tại sao chân áp tại này. Đã phạm tội gì, người ra sư huynh, cự xà cười lạnh, xem ra lại là một đôi tiểu ma đồng. Huyền Nguyên Tử nói, Xích Minh Tử sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mau trở lại trong quan đi, không muốn đi ra, thế này đã gặp đại biến, đã sớm cùng trước đây không giống nhau. Hoàng Thiên nói thầm, xem ra Huyền Nguyên Tử bị vây ở trong mộng cảnh, không biết tà thần có thể hay không cụ hiện ra một người sống sờ sờ tới. Lại nhìn xem Huyền Vũ Quy Xà, hai cái này mang được ra ngoài sao? Nhưng rất nhanh liền đem bản thân suy nghĩ bỏ đi. Hoàng Thiên chỉ nói, là ma là thần, hai vị pháp nhãn như đuốc, cái này cũng nhìn không ra sao. Lão Quy nói, này ma, đương thời tàn sát phương Bắc dân chúng trăm vạn số lượng, chúng ta lĩnh đại đế chỉ, phụng mệnh trấn áp. Hoàng Thiên hỏi, bây giờ đã bao nhiêu năm? Thoáng một cái đem lão Quy đã hỏi tới, nhất thời hoang mang. Bây giờ đã bao nhiêu năm? Nhưng lập tức lại nói, quản hắn bao nhiêu năm, như không có đại đế ý chỉ, chúng ta tự nhiên một mực trấn áp, không được tự tiện rời đi. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến, liếm chó xong mặt, gà ăn xong rồi gạo, hỏa thiêu đoạn mất khóa. Huyền Nguyên Tử cười thảm nói, sư đệ, người đi nhanh đi, nơi này hết thảy đều là giả, không có thật sự, đều là chính ta lựa chọn tự nhốt ở đây, ta nghiệp chướng nặng nề, tự ta cam sa đọa, là ta thật xin lỗi sư phụ, thật xin lỗi tổ sư. Hoàng Thiên vội vàng nói, lần trước sư huynh ra hư hoàng xem, toàn bộ đạo quan liền sụp đổ, tổ sư cũng mất, sư huynh nói đến tìm kiếm những sư huynh khác, bây giờ đã tìm được chưa? Không còn, cũng bị mất. Huyền Nguyên Tử thê lương thì thào, sau đó lại nửa điên nửa khùng phát cuồng. Giả, đều là giả, những cái kia nam nữ già trẻ ma đạo gương mặt lần nữa hiển hiện, riêng phần mình lúc khóc lúc cười, hoặc chửi rủa, hoặc nguyền rủa. Đại xà nói, hắn người này không phân biệt được hiện thực hư ảo, đã sớm bị ma chủng nhập não, phương Bắc chi quốc dân chúng trăm vạn, kết quả đều bị hắn giết, tu luyện huyết ma công pháp, sau này Huyền Thiên Đại Đế hạ xuống ý chỉ, làm ta hai người đem trấn áp. Niên Hữu Dư không nhịn được, Huyền Thiên Đại Đế là ai? Huyền Thiên chi danh là phương kia thiên cảnh, Quy Xà nhị tướng kinh ngạc, các ngươi là phương kia thế giới nhân sĩ, làm sao ngay cả chúng ta đại đế danh hiệu cũng không có nghe qua. Niên Hữu Dư vậy kinh ngạc, âm thầm thì thầm, chẳng lẽ tùy đế thanh nói là sự thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Niên Hữu Dư không có thời gian nhiều nghĩ, rất nhanh Huyền Nguyên Tử liền đã phát điên, ở tại nổi điên đồng thời, Hoàng Thiên đã lâu nghe đại phạm ẩn ngữ. Quy Xà nhị tướng nhìn xem nổi điên sau khí tức cực tốc lên cao Huyền Nguyên Tử, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhanh dùng Quy Xà bàn trận trấn áp, kia hai cái đứa bé làm sao bây giờ? Không đi quản hắn, Quy Xà nhị tướng tướng bàn Huyền Vũ, một cỗ lạnh lẽo hàn ý đánh tới, màu đen mặt nước bắt đầu kết băng. Hai người có vạn năm hàn băng cất bước giường tương hộ, trong mộng thanh minh, không sợ nói mớ thì thầm. Nhưng là bị kinh ngạc đến, chỉ thấy màu đen mặt nước bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Nguyên bản bình tĩnh không gió tràng diện, vậy bắt đầu có tanh hôi gió. Dưới mặt biển ác mộng cự thú, nghe thấy mùi máu tươi chen chúc tới, lại tự giết lẫn nhau, dữ tợn khủng bố, tương hỗ kịch đấu, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đèn trong hoảng hốt không chừng, xem bộ dáng là sắp dập tắt ánh sáng nhạt, Huyền Nguyên Tử lẩm bẩm nói. Cái gì là thật sự? Ta hỏi người cái gì là thật sự? Ngoại giới, Hoài Âm Tiên Tử nhìn xem Hoàng Thiên hai người sắc mặt khác thường, mày nhăn lại. Thần chủ chỉ sợ gặp được phiền toái gì? Tùy đế nhanh lập tức nói, ta đi nhìn một cái đi. Hoài Âm Tiên Tử lại lắc đầu, ngươi là phúc thần, không giúp đỡ được cái gì, vẫn là đừng làm loạn. Nhà ta thần chủ, tự có kế thoát thân, hắn phúc vận vô song, trí dũng song toàn, chúng ta không loạn hỗ trợ, chính là lớn nhất hỗ trợ. Huống hồ thực tế đợi đến một canh giờ, ta lại đem tỉnh lại cũng giống như nhau. Tùy đế nhanh gặp nàng một lòng nhất niệm đều là nhà mình thần chủ, càng là thưởng thức. Ngược lại là một trung tâm không hai người. Lại nhìn một chút Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư, gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực, rõ ràng là cái đồng tử. Phải biết, chủ thiếu mặt thần tráng, tất gây chuyện. Hoàng Thiên cái này bên cạnh ở trong giấc mộng, lúc này cũng là mãnh liệt muốn chết. Âm thầm hối hận đem Nguyên Thủy Bảo Châu cho Hoàng Khôi đi, không phải ấn vào khởi động lại, còn có thể lưu trữ không ngừng công lược. Hiện tại trực tiếp mở ra đại kịch tình. Muốn rời khỏi cũng không tìm tới nút bấm. Niên Hữu Dư càng là nhả rãnh, ngươi lần trước tại tà thần mộng cảnh đều đã trải qua cái gì? Ta một điểm thể nghiệm cảm cũng không có, mơ mơ hồ hồ, lạc sao đột nhiên liền điên rồi. Hoàng Thiên truyền âm nói, trước đó ngoại nhân tại, không tốt nói cho ngươi, dù sao ta cùng cái kia Huyền Nguyên Tử, thành rồi sư huynh đệ, ta hoài nghi hắn chính là cái này hỗn độn tà thần ban sơ ý chí. Những này tràng cảnh đều là hắn ký ức là khắc sâu nhất mấy cái neo điểm. Niền Hữu Dư cả kinh nói, người không có việc gì ngươi công lược tà thần làm gì. Nhổ điểm lông dê được, Hoàng Thiên nói liên tục, không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta đều thành công đánh vào địch nhân nội bộ, khẳng định được làm điểm tốt đồ vật. Bên kia Quy Xà bàn trận đánh đến 10 phần đặc sắc, đem Huyền Nguyên Tử trấn áp. Nhưng Hoàng Thiên trừ đèn trong không có trông thấy khác đặc thù bảo bối, mà lại cũng không có mấu chốt phát động kịch bản. Chẳng lẽ là hai chọn một kịch bản, trợ giúp Huyền Nguyên Tử thoát khốn, phản sát Quy Xà nhị tướng, lại hoặc là trợ giúp Quy Xà nhị tướng triệt để trấn áp Huyền Nguyên Tử. Hoàng Thiên lâm vào xoắn suýt, đem ý nghĩ cùng Niên Hữu Dư nói. Vậy khẳng định là trợ giúp Huyền Nguyên Tử thoát khốn a, Niên Hữu Dư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước người không phải cũng là đem Huyền Nguyên Tử thoát vây rồi. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng là, lập tức nói, hai cái này thần thú, như thế hung tàn, chúng ta làm sao có thể giúp được một tay. Có giúp hay không được, cái này còn muốn nghĩ, nhất định là giúp được. Niền Hữu Dư nói, chúng ta chỉ là đánh vỡ cân bằng, lại không phải ngạnh kháng Huyền Vũ, chân chính áp lực còn tại Huyền Nguyên Tử nơi đó. Tốt, ta tới trước. Hoàng Thiên xuất thủ trước, bất chấp tất cả, trước làm cái, thiên địa giao thái, này thần thông chính là âm dương hợp cùng đại thần thông. Hoàng Thiên bởi vậy thần thông mọi việc đều thuận lợi, nhưng rất thất vọng, Huyền Vũ vốn chính là âm dương tương giao cấu kết thần thú. Căn bản không sợ cái này pháp thuật, ngược lại phẫn nộ quát. Hai cái đứa bé, không muốn trợ trụ vi ngược, huyên ma xuất thế, chắc chắn nguy hại thiên hạ thương sinh. Hoàng Thiên nói thầm, nơi nào có cái gì thiên hạ thương sinh rồi? Cái gì cũng không có, ngươi cũng chỉ là trong mộng cảnh một con bướm, không biết mình còn sống trong mộng của người khác thôi. Hoàng Thiên cũng sẽ không loạn làm nhảm, vạn nhất Quy Xà nhị tướng vậy sụp đổ đã phát điên, bản thân có thể trốn không xong. Thế là lại là một cái pháp thuật đi lên, Niền Hữu Dư nói, trong ngũ hành, thổ khắc thủy, ngươi không phải có tức nhưỡng sao? Cầm đồ chơi kia trấn áp hắn, sau đó bản thân lại lấy ra tam bảo như ý đến, này như ý có thủy hỏa phong tam bảo chi lực, chính là tiên thiên pháp bảo, vừa ra tới, chính là ba cái phong hổ, ba cái hỏa phượng, ba cái thủy long. Chín đầu nguyên tố thần thú, riêng phần mình đều xông về hai thần thú. Xà tướng giận dữ, lão Quy, người trước chịu đựng, để ta giải quyết hai cái này tiểu quỷ. Hoàng Thiên trong tay mộng tị chợt xuất hiện, biến làm vườn quanh thế giới cự xà, đi theo xà tướng chiến đấu lên. Mộng tị có hư không thuộc tính, không sợ vật lý tổn thương, nhưng là mộng cảnh thế giới, cũng không có vật lý tổn thương. Ba xà, xà tướng kinh sợ, thật can đảm, hai đầu đại xà dây dưa, hiện ra DNA song xoắn ốc kết cấu, rất nhanh liền ngã vào trong biển rộng. Phong hồ hỏa phượng, riêng phần mình dây dưa cấu kết, sáu đầu nguyên tố thần thú, biến làm lục đạo song sắc hào quang liền thẳng đến Huyền Quy mà đi. Quy Xà bàn trận ít đi xà tướng, vốn là nhanh không chấn áp được nổi điên Huyền Nguyên Tử, bây giờ chín đầu thần thú ào ào tự bảo, phong hỏa tương trợ, liền trở thành lôi bảo. Cho dù Huyền Nguyên Tử huyết ma nguyên khí cũng bị bốc hơi không ít, nhưng lão Quy mới là nhận chủ yếu tổn thương một phương. Chỉ là rùa vốn phòng ngự thần thú, điểm này bạo tạc, cũng chính là nhìn xem đẹp mắt, vô thương bản nguyên. Nhưng chỉ khẽ nghiêng một chút, liền thấy vây nhốt Huyền Nguyên Tử xiềng xích bắt đầu liên tiếp đứt từng khúc. Cân bằng bị đánh vỡ, Huyền Nguyên Tử ánh mắt tinh hồng, đèn trong triệt để dập tắt, hàn phong âm trầm, một cỗ ma phân tập kích tới. Cũng may Hoàng Thiên gặp qua Hoàng Khôi tràng diện, cũng không bối rối. Niền Hữu Dư tiểu đồng bọn hơn năm nhi lại nhịn không được đứng ra. Các người giúp ma đầu làm gì? Các người có thể khống chế được tràng diện sao? Huyền Nguyên Tử trôi nổi lên, thể nội rất nhiều huyết thần tử có thể thoát khốn ra ngoài kiếm ăn, nam nữ già trẻ, không dưới 1000. Những này huyết thần tử ào ào nhào về phía Quy Xà nhị tướng. Quy Xà nhị tướng giận dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phụng Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế chi mệnh ở đây trận ma, ma tại ta tại, ma đi mô vong. Bây giờ buông tay buông chân, một cỗ túc sát chi khí lập tức hiện ra, hàn khí đóng băng nứt vỡ hết thảy. Những cái kia huyết thần từ bản chất đều là từng đoàn huyết thần nguyên khí, lúc này bị lạnh khí, đã hành động chậm chạp. Bầu trời ngưng tụ hắc vân, huyền thiên chu ma thần lôi bắt đầu ngưng tụ rơi xuống. Trong đó không ít đều hướng lấy Hoàng Thiên còn có Niên Hữu Dư cái này bên cạnh rơi xuống. Hoàng Thiên vội vàng lấy Lạc Thư thành trận, chống cự lôi đình. Niên Hữu Dư vậy đem thủy long phun ra màn nước, đem lạnh lôi đứng vững. Này lôi đình chính là lạnh lôi, đống sát hết thảy sinh khí. Gọi hai người ào ào gọi khó giải quyết, Niên Hữu Dư càng là có chút hối hận. Chẳng lẽ ta phạm sai lầm chủ ý, cũng may huyết thần tử chui vào một nơi không trung. Trực tiếp vào quy xà nhị tướng dưới da, bắt đầu điên cuồng hút nguyên khí rồi. Quy xà nhị tướng kêu thảm, huyết ma xuất thế, chính là ta cả hai khinh địch không quan sát quả đắng. Hôm nay tổn hại thân chấn ma, trông lại ngày có chính nghĩa chi sĩ, tuân theo huyền thiên đại đế ý chí, chu sát này ma. Chỉ thấy quanh thân khí chàng bạo tạc, quy xà tướng bàn, liên tục hóa đá, một đạo tiên thiên âm dương thái cực thần ý hóa thành một tấm thái cực đồ. Giữ được toàn bộ không gian. Huyền nguyên tử biến thành huyết ma, hắn huyết thần tử, chỉ cần đụng phải thái cực đồ, liền biến mất giải làm nguyên khí. Hoàng thiên thể nội tiên thiên linh quang bản nguyên đối thái cực đồ bên trong tiên thiên thái cực âm dương thần ý 10 phần thèm nhỏ dãi, phát ra muốn ăn chi ý, Hoàng thiên thấy vậy nguy nan thời khắc, quyết định đứng ra. Chỉ thấy Hoàng thiên đầu tiên là làm ra một đoàn thanh thủy làm ở trên mặt, sau đó quát to một tiếng. Sư huynh, mau trốn, sau đó hóa thành một đạo hào quang, xông về thái cực đồ. Huyền nguyên tử sững sờ, từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, lập tức sắc mặt đại biến. Sư đệ, người gì gửi đến đây, đây đều là giả, đều là hư ảo a, cách trương.